Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 834, sót lại nhau thai. Đài thứ nhất giải phẫu còn không có kết thúc. Thứ hai đài giải phẫu lập tức liền muốn bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Cái này mẹ nó đều không cần đi nhà vệ sinh uống miếng nước. Các nàng thật không cần. Nữ hài tử bàng quang nhưng có thể so sánh lớn một chút. Tần Phi chỉ có thể nhịn được. Những này bạch y thiên sứ nhóm. Xác thực rất vất vả. Bất quá Lý Diễm chủ nhiệm đều không nói mệt mỏi. Những này nhỏ. Vậy không có tư cách nói mệt mỏi. Lần này khẩn cấp tiến lên đến. Là một tên niên kỷ 20 tuổi. Tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài. Không thể không nói. Cái này hoàn mỹ tiểu tam mặt. Đặc biệt vậy đối nắm. Coi như nằm tại trên giường bệnh. Cũng có thể cảm thấy nó thẳng tắp. Bất quá ngoại trừ Tần Phi. Không có người chú ý những này. Dù sao bên trong mặt đều là nữ nhân. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt. Thống khổ nhắm mắt lại. Xem xét liền không tốt lắm. Lý chủ nhiệm trước cùng một cái khác bác sĩ trao đổi một cái. Lại nhìn một chút sản phụ báo cáo. Lúc này mới xốc lên nàng váy. Tần Phi cũng rất giống tham gia náo nhiệt đồng dạng đi qua nhìn đồng dạng. Oa, sưng đỏ không thành nhân dạng. Một vùng biển mênh mông huyết hải. Chỉ là dùng khăn lau tắt lại. Diệp Tư Tư nhìn Tần Phi nhìn thật cẩn thận. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nhỏ giọng tại lỗ tai hắn nói một câu. Đại sắc lang, tỷ tỷ của ta. Ta chỉ là quan sát bệnh tình được không? Thật sự là say. Nhưng là lúc này. Nói cái gì đều là phí công. Lý chủ nhiệm lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng đùi. Tinh tế kiểm tra một chút nàng hạ mặt. Sắc mặt liền dần dần ngưng trọng lên. Để kho máu chuẩn bị kỹ càng A hình máu. Còn có nâng cao bàn giải phẫu. Tăng lớn ánh đèn độ sáng. Chuẩn bị kỹ càng dài mảnh cái kẹp. Sạch sẽ bao tay. Bê siêu kích quang dụng cụ nhìn thấu khí. Mở ra hồng ngoại thành giống hệ thống. Ân còn muốn cho người đi chuẩn bị Red Bull. Đây là một trận sự giải phẫu. Lý chủ nhiệm bắt đầu một hệ liệt bố trí. Tần Phi vậy phụ một tay. Sản phụ đem đến cao bàn giải phẫu. Quá trình này bên trong. Tần Phi vậy hiểu được bệnh nhân toàn bộ tình huống. Nguyên lai nàng không là sinh con. Nàng buổi sáng hôm nay. Là Long Khôi bà mẹ và trẻ em đã thuận sinh ra xong hài tử. Hài tử rất may mắn là khỏe mạnh. Nhưng là nàng ngược lại là có chút thảm. Nhau thai không có đi theo đi ra. Cũng chính là phát sinh cái gọi là sót lại nhau thai. Thế là bà mẹ và trẻ em bên kia gấp rút đem sản phụ đưa đến bên này. Không có cách nào. Các nàng bên kia không có phương này mặt trị liệu trình độ cùng kỹ thuật. Nơi này cho các ngươi phổ cập khoa học một cái. Thai nhi đẻ sau 30 phút đồng hồ. Nhau thai chưa đẻ người. Có thể gọi là sót lại nhau thai. Lúc này, sản phụ là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể kịp thời lấy ra nhau thai hội dẫn đến sao sao xuất huyết nhiều. Có thể dùng cơ thể sức chống cự giảm xuống. Mà phát sinh sinh tấm đệm cảm nhiễm. Thậm chí ung thư máu mà nguy hiểm cho sinh mệnh. Đương nhiên sót lại nhau thai cũng chia mấy loại tình huống. 1. Nhau thai bóc ra không được đầy đủ. 2. Nhau thai bóc ra sau trễ. 3. Nhau thai khảm ngừng lại. 4. Nhau thai dính liền. 5. Nhau thai bộ phận lưu lại vân vân. Nhất định phải trước tìm hiểu tình huống. Lại định phương án trị liệu. Lý chủ nhiệm không có lo lắng. Trước ổn định sản phụ cảm xúc. Cùng với nàng hảo hảo câu thông. Kỳ thật cái này mỹ nữ nói chuyện đều là không rời đầu. Tỷ như hỏi nàng cảm giác thế nào. Nàng liền sẽ nói ta lão cùng ở nơi nào a? Hắn tới không? Hỏi nàng lần này là thứ mấy thai? Nàng liền sẽ nói, ta nhất định phải bảo trụ tử cung. Ta còn muốn sinh con. Làm người đau đầu a. Bất quá còn tốt, nàng mất máu quá nhiều. Chậm rãi hôn mê, kho máu huyết tương đã đưa đến. Tranh thủ thời gian cho nàng phủ lên. Bất quá máu này tương chuyển đi. Đều là vàng ròng bạc trắng. Tần Phi nhìn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Người bình thường, nhưng không đủ sức a. Nhưng là cùng sinh mệnh so sánh. Những này lại không tính cái gì. Chuẩn bị xong hết thảy. Lý chủ nhiệm mới bắt đầu dùng B siêu kích quang dụng cụ nhìn thấu khí, cẩn thận kiểm tra bên trong. Mặt tình huống, trước tiên ở nữ sĩ trên bụng bôi lên một tầng chất lỏng xanh sạch đồ vật. Thứ này gọi là siêu thanh ngẫu hợp tề. Chủ yếu tác dụng là để siêu thanh lộ ra giống rõ ràng. Thăm dò dễ dàng hoạt động, ướt át làn da, tiêu trừ làn da biểu mặt không khí. Cho nên nam tính các đồng chí tin tưởng các ngươi kiểm tra sức khỏe thời điểm. Nhất định vậy bôi lên qua. Về sau coi như bác sĩ không cẩn thận. Bôi lên đến ngươi tiểu đệ đệ bên trên mặt. Cũng không cần kinh hoàng. Bởi vì cái này là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đừng ảnh hưởng ngươi tiểu đệ chướng ngại. Bôi sức xong cái này. Lý chủ nhiệm mới dùng một cái hút đầu một vật. Tại sản phụ trên bụng mặt chậm rãi xê dịch. Mỹ nữ trong bụng mặt tình huống, liền đã phản ứng tại hắc bạch hình vẽ bên trong, xuyên thấu qua hắc bạch hình vẽ, lý chủ nhiệm cấp ra phán định, cái này sản phụ hẳn là nhau thai bóc ra không được đầy đủ cộng thêm cái này nhau thai dính liền. Cái này phi thường khó giải quyết, nữ sĩ ngươi tốt, hiện tại ngươi tình huống là nhau thai bóc ra không được đầy đủ cộng thêm cái này nhau thai dính liền. Chúng ta bây giờ chỉ có thể thử nghiệm cho ngươi nhân công bóc ra. Nhìn xem có thể không thể lấy ra. Nếu như không được lời nói. Đoán chừng chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Cái kia chính là toàn bộ tử cung cắt bỏ. Lý chủ nhiệm mạch suy nghĩ vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá nữ tử này lúc đầu vẫn luôn là ở vào mơ màng chìm vào giấc ngủ trạng thái. Nghe xong muốn cắt bỏ mình tử cung. Lập tức liền tỉnh lại. Hô lớn, ta không cần cắt bỏ tử cung, ta không cần cắt bỏ tử cung, cắt lão công ta liền sẽ không cần ta nữa, không cần ta nữa, chấm ngoặc kép, xin ngươi yên tâm, chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất vì ngươi loại trừ nhau thai. Nhưng là nếu như không được, cái kia chính là cuối cùng phương án, chúng ta là để ngươi có cái tâm lý mong muốn, ngươi nhất định phải biết được cái này phong hiểm. Sau đó để nhà ngươi người biết cũng ký tên. Chúng ta mới có thể bắt đầu giải phẫu. Ra ngoài tìm người nhà nàng ký tên y tá. Một mặt mê mang chạy trở về. Bên ngoài mặt cái này Vương Tú Uyển lão công vậy là đồng dạng lời nói. Yêu cầu bác sĩ nhất định phải cam đoan không thể cắt bỏ nàng tử cung. Bởi vì bọn hắn lần này sinh là nữ nhi. Hắn không có nhi tử là tuyệt đối không được. Hội bị người nhạo báng nghe lời này. Tần Phi ngược lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con mẹ nó ngươi đều là 21 thế kỷ. Còn có như thế phong kiến lạc hậu tư tưởng. Lại còn đem nữ nhân xem như sinh dục công cụ người. Mặc dù nói, tử cung là nữ tính sinh dục tiêu chí. Không có tử cung, liền không có sinh dục công năng. Nhưng là tại sinh mệnh trước mặt. Những này lại tính toán sinh mệnh đâu. Nếu như lão công ngươi dạng này cũng không cần ngươi. Dạng này lão công không cần cũng được a. Bất quá nghĩ lại, mình lần này hạng mục, nhân công tử cung, không phải là vì những này nữ sao sao sao à. Đột nhiên, Tần Phi rộng mở trong sáng, tìm được lần này luận văn điểm vào. Cho tới nay Tần Phi đều cảm thấy mình làm hạng mục này có phải hay không có chút vi phạm chủ nghĩa. Nhân đạo, nhưng là hiện tại, thực sự có người cần. Cái ý này nghĩa liền không đồng dạng. Động lực thì càng đủ, sức thuyết phục cũng liền mạnh hơn. Hiểu rõ đến tầng này, lần này thực tập cơ hội, liền chuyến đi này không tệ. Diệp Tư Tư đồng học đương nhiên không có Tần Phi nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng còn tại khiêm tốn nghiên cứu hắc bạch hình ảnh tình huống. Nàng người này đối 3D lập thể thành giống đồ vật, đều có chút mê mang. Cùng nữ hài tử là dân mù đường là một cái thuộc tính. Tần Phi kỳ thật đều không cần nhìn, bởi vì chính mình tinh tác lục soát kỹ năng vừa mở. Hoàn toàn có thể nội thị đến sản phụ tình huống nội bộ. Toàn bộ nhau thai là có một bộ phận dính liền tại trên tử cung mặt. Hơn nữa còn có điểm cảm nhiễm triệu chứng. Vô cùng mau chóng nhân công bóc ra. Không phải hậu quả khó mà lường được. Lý chủ nhiệm rốt cục động thủ. Long khôi đao thứ nhất xác thực không phải chỉ là hư danh. Nàng đối với mình cái kia hai tay khống chế, đến để cho người ta kinh ngạc bước, chỉ gặp nàng cầm lấy một đầu dài cái kẹp, chậm rãi từ nữ tử hạ mặt đạo lý luồn vào đi. Cái này không gian thu hẹp, Nàng vậy mà có thể không có chạm đến nữ tử môi bước. Xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Rất nhanh, cái kẹp hắc bạch hình dạng vậy xuất hiện ở cái này bê siêu thành giống bên trong mặt. Lý chủ nhiệm chậm rãi khống chế cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy ngưng lại tại nội bộ nhau thai. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. A a, đau quá. Chấm ngoặc kép, nữ tử một tiếng đau nhức rên rỉ. Bắt đầu run rẩy, nhịn một chút là sẽ có chút đau. Tần Phi hỗ trợ ấn xuống nàng. Tần Phi nhìn cũng cảm thấy đáng sợ. Bất quá vẫn là dựa theo phân phó. Hỗ trợ ấn xuống nữ tử. Cứ như vậy, chậm rãi, lý chủ nhiệm mỗi một lần vươn đi ra cái kẹp, đều có thể kéo ra đến từng khối huyết sắc ra. Kỳ thật liền là ngưng lại nhau thai. Bởi vì cái này nhau thai cùng tử cung niêm mạc dính liền ở cùng nhau. Mỗi một lần đều sẽ để nữ tử thân thể rung động động không ngừng. Nàng đã chịu không được, không ngừng kêu to. Loại cảm giác này có điểm giống là Tào Ban bị mình đội lên tử cung cảm giác. Ngọa Tào nghĩ sai. Thời gian một chút xíu địa quá khứ, không cẩn thận đã qua 5 tiếng. Ngưng lại tại nữ tử trong cơ thể nhau thai một chút xíu địa lấy ra. Nhưng là cuối cùng hai khối nhỏ, vô luận lý chủ nhiệm làm sao kẹp đều không thể lấy ra. Kéo tới nữ tử chết đi sống lại, làm cho đó là một cái thê thảm. Quan trọng hơn là, Tần Phi phát hiện lý chủ nhiệm giống như có chút quá cực khổ. Xuất mồ hôi trán rất nghiêm trọng, tiểu tỷ tỷ xoa đều xoa không đến. Đột nhiên, lý chủ nhiệm không biết trực tiếp ngất. Lúc này, nữ tử hạ mặt máu chảy càng ngày càng nhiều. Sở hữu người bên trong triệt để hỗn loạn. Cái này chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.